hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 931, có dám liền phóng, góc truyện audio.com, editor, may, Thịnh Vị Ươm lạnh lùng thoáng nhìn, anh còn mặt dày mày dạn hơn đấy, cho nên chúng ta là tuyệt phối. Hoàng Phủ Bạc Ái càng lạnh diễm nói một câu, mắt xinh đẹp của Thịnh Vị Ương đột nhiên sáng ngời, ai nói không phải chứ. Trong văn phòng tổng giám đốc, hai vợ chồng vừa đấu võ mồm vừa ăn xong cơm trưa. Hoàng Phủ Bạc Ái không cho Thịnh Vị Ương thu dọn, nhưng Thịnh Vị Ương vẫn cưỡng bách thu dọn đơn giản sạch sẽ. 3 tuổi, Thịnh Vị Ương bị Hoàng Phủ Bạc Ái ôm vào trong ngực, bỗng chốc ngẩng đầu, sáng lấp lánh nhìn anh. Hoàng Phủ Bạc Ái đang chơi tóc dài của cô, tóc đen mềm mại lượn quanh ở trên ngón tay thon dài, hàm dưới khẽ hạ xuống. Không nhịn nổi, ách khóe môi Thịnh Vị Ương run rẩy một cái. Hoàng Phủ Bạc Ái lãnh diễm hừ một tiếng, co rắm liền phóng. Thịnh Vị Ương, nháy mắt lại nghĩ đến câu mông em vừa vỉnh, anh liền biết em muốn phóng cái rắm gì lần trước anh nói với cô. Nội tâm rít gào lần thứ 800, đã nói là quý tộc Anh Quốc mà, quý tộc đó. Khí chất quý tộc của tên này đâu? Thịnh Vị Ương lại xem thường liếc mắt Hoàng Phủ Bạc Ái một cái thật sâu, sau đó nâng đầu nói. 3 tuổi, hôm nay em báo danh khai giảng. Ừ, sắc mặt lãnh mị của Hoàng Phủ Bạc Ái không gợn sóng chút nào, Vân Đạm Phong khinh gật đầu đáp lời, tiếp tục chơi mái tóc dài của cô. Cách chương.